Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1507, Mỹ Ngọc Mỹ Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi khẽ đảo mắt lâm vào trầm tư, mới vừa rồi Trương kế toán nói, hắn toàn bộ ghi tạc trái tim, hắn phát hiện có chút vấn đề, hơn nữa có rất nhiều sơ hở. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, ngươi đem các nàng dàn xếp ở sân bay phụ cận khách sạn, là nào một nhà khách sạn? Vỏ sò khách sạn, hảo, chúng ta hiện tại liền đi nơi đó. Lương Phi đột nhiên đứng dậy, nói đi là đi. Trương kế toán cùng với Ngọc Quế còn lại là sững sờ ở tại chỗ. Bọn họ hoàn toàn không hiểu Lương Phi theo như lời ý tứ, không biết nên như thế nào cho phải. Trương kế toán xoay người nhìn xem Ngọc Quế, nhìn nhìn lại Lương Phi, có chút nghi hoặc mở miệng nói. Đi nơi đó làm cái gì? Người đi có thể chứng minh cái gì? Trương kế toán là cái người thành thật, cả đời không có đã làm chuyện xấu. Đối mặt Lương Phi khi, hắn vẫn như cũ là thập phần hàm hậu bộ dáng. Càng là như vậy, Lương Phi nhìn đến sau, càng là khó chịu. Vỏ sò khách sạn ta là nghe nói qua, nơi đó cũng coi như tam tinh cấp khách sạn, ở tỉnh thành Bắc Thành, cũng may kia ra khách sạn là ta một cái bằng hữu sở khai. Ta mang các ngươi đi tra theo dõi, có phải hay không ta, đến lúc đó một tra liền biết. Hiện giờ Lương Phi rốt cuộc tiêu tan, tưởng tượng đến vỏ sò khách sạn là thất gia sản nghiệp, hắn càng thêm không sợ, hiện giờ chính mình hoàn toàn có thể tẩy thoát tội danh. Kết quả là, Lương Phi lấy ra di động, cấp Hắc Từ gọi điện thoại, hắn là thất gia trợ thủ đắc lực. Hiện tại dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể trợ giúp Lương Phi. Trương kế toán cùng Ngọc Quế thương lượng vài câu, cuối cùng bọn họ làm hạ quyết định, chuẩn bị cùng Lương Phi cùng đi trước. Lương Phi lái xe tử, đi trước tiếp Hắc Từ, theo sau mang theo Trương kế toán cùng Ngọc Quế đồng loạt xuất phát. 30 phút sau, xe ngừng ở Bắc Thành vỏ sò khách sạn phòng an ninh. Ở Hắc Tử dẫn rất hạ, bọn họ tra được xong xuôi thiên theo dõi. Lúc ấy Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng ở tại lầu 3 tiêu chuẩn phòng. Buổi tối 12 giờ tả hữu, xuất hiện ba gã xa lạ nam tử. Bọn họ ăn mặc thập phần quái dị, nhìn qua không giống người tốt. Vô luận từ thân cao, diện mạo vẫn là thân thể các đặc thù, không có một người cùng Lương Phi giống nhau. Chính là bọn họ mang đi Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng. Hai đứa nhỏ rời đi là lúc, trên mặt còn mang theo tươi cười, không có bất luận cái gì cưỡng bách, các nàng là cười rời đi, hơn nữa rời đi là lúc, ba cái nam hài đối hai cái nữ hài còn ấp ấp ôm ôm, nhìn qua rất là thân mật bộ dáng, đủ để nhìn ra, mấy người bọn họ quan hệ cũng không đơn giản. Chu Y N, được, C copy tại Chu N, TCS, Coder, nét Trương kế toán cùng Ngọc Quế xem đến thật thật. Bọn họ hiện giờ rốt cuộc minh bạch, dây dưa bọn họ hai tháng sự tình, hiện giờ có tân biến hóa, Lương Phi cũng không phải hại bọn họ nữ nhi hung thủ, mà là có khác người khác. Chuyện này chung, ai đang nói dối, đã vừa xem hiểu ngay, đó chính là Mỹ Ngọc tốt đẹp Phượng, bọn họ nữ nhi. Lương Phi nhìn đến sau, trong lòng cũng đã tiêu tan, rốt cuộc không cần lại bị người khác hãm hại, xem ra chuyện này là có âm mưu. Lương Phi nghiêm túc quan sát đến Trương kế toán cập Ngọc Quế biểu tình, hai người lâm vào trầm tư, vài phút qua đi, Ngọc Quế càng là hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Đối bọn họ tới rằng, chuyện này thật sự khó có thể tiếp thu, bọn họ nữ nhi, bọn họ thân sinh nữ nhi, cư nhiên lừa bọn họ, hai người biết được nữ nhi bị lừa sau, càng là thề muốn giết chết Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lại. Trương kế toán nghĩ đến một cái hảo phương pháp, phía trước hắn rời đi tiệm cơm phía trước, cấp sở hữu công nhân mua ngoài ý muốn bảo hiểm, nếu công nhân nhóm có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng thương vong, bọn họ người nhà cùng Trương kế toán, đều sẽ được đến một bút thực khả quan bảo hiểm kim, lúc ấy Trương kế toán liền tâm động. Cho nên hắn cùng Ngọc Quế cùng nhau phóng hỏa, nguyên bản tưởng đem sở hữu công nhân thiêu chết, chưa từng tưởng, cuối cùng lại không có chết một người. Lại đem tiệm cơm thiêu đến không thành bộ dáng, lại sau lại, bọn họ liền nghĩ cách muốn đinh rớt Lương Phi, chính là lần lượt đều thất bại, bọn họ không nghĩ tới Lương Phi như thế lợi hại, lại sau lại, Lương Phi lại tìm được rồi bọn họ. Trương kế toán ngẩng đầu, bắt lấy Lương Phi tay, trên mặt đất liền khái mấy cái vang đầu, áo bực mở miệng nói. Thực xin lỗi Lương Tổng, là ta sai, đều là ta không đúng, là ta hiểu lầm ngươi, ta tưởng ngươi, là ngươi làm chuyện xấu. Cho tới bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch, cầu xin ngươi, tha thứ ta, lúc trước ngươi là chúng ta cả nhà ân nhân, cứu Ngọc Quế cùng hài tử, hiện tại ta cư nhiên lấy oán trả ơn, còn muốn hại ngài, ngài nhất định phải tha thứ ta. Lúc này, Ngọc Quế cũng quỳ gối trên mặt đất, đau khổ cầu xin Lương Phi, hy vọng hắn có thể tha thứ này đối số khổ hai phu thê. Lương Tổng, là chúng ta không tốt, chúng ta như thế nào có thể hoài nghi ngài đâu, hiện tại phát sinh loại sự tình này, ta thật sự không có mặt thấy ngài. Ngọc Quế là cây nữ tắc nhân gia, hai cây nữ nhi phát sinh loại sự tình này, mới vừa rồi chính mình còn cầm đao tử muốn giết chết Lương Phi. Còn hảo hiện giờ đã biết chân tướng, Lương Phi cũng đã hoàn hảo không tổn hao gì, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bằng không nàng thật sự sẽ áy náy cả đời. Lương Phi hiểu ý cười, đưa bọn họ nâng dậy, bình tĩnh mở miệng nói. Hảo, hảo, các ngươi không cần thương tâm, phát sinh loại sự tình này, các ngươi trong lòng nguyên bản liền đủ khổ sở, ta hoàn toàn có thể lý giải, bất quá ta muốn gặp hai đứa nhỏ, ta lo lắng các nàng sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại Lương Phi cũng không tưởng đối bọn họ từng có nhiều trách cứ, rốt cuộc bọn họ cũng là người bị hại, là nghe xong Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng hai đứa nhỏ nói, cho nên mới sẽ nháo ra như vậy một hồi trò khôi hài. Hiện giờ Lương Phi lo lắng nhất lại là kia hai đứa nhỏ, các nàng bởi vì sinh bệnh, vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng, cho nên các nàng rất là đơn thuần. Lương Phi là gặp qua các nàng, tuy rằng các nàng đã hơn 20 tuổi, nhưng các nàng IQ cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng, phảng phất vẫn luôn dừng lại ở năm đó. Trương Kế Toán cùng Ngọc Quế hai người liếc nhau, hiện giờ bọn họ chân chính ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, bọn họ liên tục gật đầu, không hẹn mà cùng nói. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm các nàng, chúng ta đem các nàng dàn xếp ở tỉnh thành, mấy năm trước, ta ở tỉnh thành mua một bộ phòng ở, nguyên bản chờ các nàng thượng cao trung khi, lại đến cư trú, chính là sau lại, các nàng thân thể xuất hiện các loại vấn đề, vì thế phòng ở liền nhàn rỗi ra tới, các nàng đã ở nơi đó ở 2 tháng, chúng ta mỗi ngày đều sẽ cùng các nàng thông điện thoại, chỉ là gần nhất các nàng nói tâm tình không tốt, không cho chúng ta đi xem các nàng, chúng ta đã 1 tháng không có đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phu thê vừa nói sau, Lương Phi lâm vào trầm tư, hai cái đơn thuần nữ hài lại làm ra đủ loại việc lạ, đủ để chứng minh, ở các nàng sau lưng, nhất định có người ở sai sử các nàng, cho nên Lương Phi không có nửa phút ngừng lại, chuẩn bị đi tìm các nàng. Vẫn luôn không nói chuyện Hắc Tử rốt cuộc mở miệng, hắn gãi gãi tóc, bất đắc dĩ nói. Phi ca, ta em chuyện này ngươi vẫn là không cần lo cho hào. Vì cái gì, Trương Kế Toán là ta bằng hữu, tuy rằng phía trước chúng ta chi gian có hiểu lầm, chính là hiện tại hiểu lầm giải trừ, ta không giúp bọn hắn, ai giúp bọn hắn. Lương Phi tức muốn hộc máu nói, hắn vẫn luôn cho rằng, Hắc Tử là người tốt, ít nhất hắn tâm là sạch sẽ, nhưng hiện tại xem ra, hắn lại như thế máu lạnh, cách Trương.